Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283. Người quen, không cần toàn đổi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là huynh đệ của ta, Lương Ca. Lương Ca ưa thích đầu một nước, ngươi cho Lương Ca tìm xong, đừng tìm cho ta những cái kia hàng giả. Nếu là huynh đệ của ta không hài lòng, ngươi cái này khỏi phải mở. Chu Huân nhìn xem người quản lý này, rất nhẹ tô lại, mặc dù Chu Huân lời nói thanh âm không lớn, nhưng bên này quản lý lại nghe mồ hôi rơi như mưa. Bởi vì hắn biết, Chu Huân không phải đang hù dọa hắn, mà là thật có thực lực như vậy. Giống là như vậy hội sở, đằng sau khẳng định có người. Nhưng mặc kệ người này là thành phố cấp vẫn là cấp tỉnh, đồ tuyệt đối không thể nào là trước mấy cái tay. Không phải trước mấy cái tay, hắn Chu gia dùng lấy cho ai mặt? Cái kia là người khác đến cho bọn hắn mặt. Trên nơ thế gia, chỉ là mấy chữ này liền đè chết hắn. Đương nhiên, đương nhiên, ta cái này vẫn có một ít. Lương Ca chờ một chút, cười cười xấu hổ. Người quản lý này liền quay người rời đi. Không bao lâu, một đám tiểu cô nương đi đến, rất tự nhiên chia làm hai nhóm. Một nhóm đi sân khấu khiêu vũ, còn có một nhóm thì ngồi ở năm người kia bên người. Duy chỉ có Lương Đức Hoàng bên người không có người. Đây là đã nghe qua 25 tin. Nhìn xem những cô bé này, Lương Đức Hoàng không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là đứng đầu nhất kia cái gì địa phương, muội tử khối lượng tương đương cao, nhìn vượt qua 30 tuổi đều không có, với lại vẽ đều là rất nhạt trang, hầu như không tồn tại tháo trang sức liền chờ cấp hủy dung thuyết pháp. Thân cao thuần một sắc tại 1m7 đến 1m75 ở giữa, khuôn mặt cũng lớn lên coi như không tệ, bằng không thử một chút, những này muội tử đều là kiêm chức, chủ chức đều là một chút nhỏ người mẫu loại hình. Lúc bình thường đập chút chân dung tại trên mạng là một cái trạch nam nữ thần, hoặc là đi đào bảo cửa hàng làm người mẫu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ánh mắt bốn phía loạn nghiêng, mắt nhìn, Chu Huân cười ha hả nói. Nghe được Chu Huân, Lương Đức Hoàng lắc đầu, hắn cũng không định nếm thử. Bất quá nghe Chu Huân giảng, hắn không khỏi nhìn nhiều những cô bé này vài lần. Quả nhiên có mấy cái nữ hài lớn lên có chút quen mắt, dường như chính mình lúc trước đối hình của các nàng. Ếch, vận động qua, chính làm Lương Đức Hoàng hồi ức ai là ai thời điểm. Lúc này cửa phòng đánh mở, người quản lý kia mang theo mấy cô gái đi đến. Chu Ca, Lương Ca, mấy vị này đều là mới tới. Với lại ta có thể cam đoan là đầu một nước, kỹ năng phương diện ngài liền nhiều đảm đương, dù sao không phải nghề nghiệp, ngài nhìn xem muốn cái nào. Vẫn là đều muốn, cười theo, người quản lý này cười híp mắt nói ra. Ân, Trình Lan, nghe được quản lý, Lương Đức Hoàng nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy một cô gái trong đó, cái này khiến hắn không khỏi sững sờ, bởi vì cái này nữ hài hắn nhận biết, nghe được có người kêu tên của mình, cô gái này không khỏi có chút bối rối ngẩng đầu lên. Thấy là Lương Đức Hoàng về sau, nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại cúi đầu xuống. Tốt a, nàng cũng không nhận ra hắn. Bất quá cái này cũng bình thường. Lương Đức Hoàng trước đó, đúng là không có gì có thể để cho người ta nhớ ở điểm. Cô gái này gọi là Trình Lan, là Lương Đức Hoàng cao trung đồng học. Hôm nay thật đúng là quỷ dị, tổng là đụng phải đồng học. Bất quá mặc dù nói là đồng học, nhưng kỳ thật cũng không phải là tại một lớp. Với lại người ta muốn so Lương Đức Hoàng lợi hại nhiều. Trình Lan thời điểm ở trường học là nổi danh học sinh tốt, mỗi năm toàn trường 3 vị trí đầu. Xinh đẹp, sẽ ca hát xinh, biết khiêu vũ, sẽ đánh đàn dương cầm, học giỏi, thể dục không tính kém, vẫn là vui chơi giải trí ưu đãi sinh, tự nhiên ở đâu đều là cực là thụ chú ý. với lại chủ yếu nhất là trong nhà nàng tương đương có tiền, nghe nói ba nàng là làm mậu dịch buôn bán, với lại không nhỏ, gia sản hơn 100 triệu tồn tại. Tự nhiên Trình Lan ở đâu đều là nữ thần, mà Lương Đức Hoàng học tập không giỏi, thể dục không được, vui chơi giải trí sẽ không tốt. A, Điểu Ti ở trong chiến đấu tơ, nàng sẽ đối với Lương Đức Hoàng có ấn tượng mới là lạ chứ. Vậy liền nàng, bên cạnh có khách phòng, liền không chậm trễ ngươi, đi thôi đi thôi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng như có điều suy nghĩ bộ dáng, Chu Huân không khi hắn nhìn mê mẩn nữa nha. Thế là liền làm chủ chỉ Trình Lan, tiếp lấy liền gọi người quản lý kia mang Lương Đức Hoàng bọn hắn đi. Lần này Lương Đức Hoàng đến là không có cự tuyệt, mà là theo chân hắn còn có Trình Lan cùng đi mặt khác một tầng. Sau đó tiến vào đến một buồng, nơi này thậm chí không thể so với hắn ở khách sạn 5 sao kém. Chỉ bất quá ánh đèn cái gì đều là màu hồng phấn. Khách nhân, ngài có cần hay không? Trước mộc, tắm, đi vào phòng, giữ cửa tỏa lên. Cô gái này mặc dù còn duy trì mặt poker, nhưng Lương Đức Hoàng cảm giác được thân thể của nàng tại run rẩy không ngừng lấy. A tốt, ai, ta không phải ý tứ này. Cơ hồ là theo bản năng Lương Đức Hoàng dựng một câu. Bất quá nói xong hắn liền hối hận. Bất quá nữ hài cũng đã tiếp thu được chỉ lệnh, đem mình bên ngoài tầng kia rất mát mẻ áo khoác cởi ra. Sau đó bên trong liền là một kiện không thể miêu tả tồn tại. Theo nàng cái kia tay run rẩy từ từ giải mở, không thể miêu tả tồn tại cứ như vậy không thể miêu tả xuất hiện. Cái này khiến Lương Đức Hoàng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Câu nói kế tiếp liền bị nuốt xuống. Ta đến là khách nhân thay quần áo, có thể là chuẩn bị vò đã mẻ không sợ sứt. Trình Lan nhắm mắt lại run rẩy trong chốc lát về sau, đi tới Lương Đức Hoàng bên người, chuẩn bị giúp hắn trừ bỏ quần áo bên ngoài. Bất quá nàng mới đi ra, Hunter liền xuất hiện, dọa nàng nhảy một cái. Bất quá học sinh xuất sắc liền là học sinh xuất sắc. Mặc dù giật nảy mình, nhưng nàng lập tức liền nhận ra đây là Hunter. Khục, không cần, ta tự mình tới a. 623 nguyên bản Lương Đức Hoàng là không chuẩn bị kia cái gì, nhưng là bây giờ hắn cảm giác mình nếu là không hề làm gì, có phải hay không tốt thua thiệt, có phải hay không? Xem trọng Pokebo, từ từ cởi sạch quần áo, Lương Đức Hoàng đối Hunter nói ra. Sau đó liền tại Trình Lan dẫn dắt hạ đi vào phòng tắm bên trong. Đi vào trong phòng tắm, Trình Lan bắt đầu một bên cho bồn tắm lớn thả nước, một bên gọi Lương Đức Hoàng ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên, giúp hắn tắm thân thể. Mặc dù nàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng là tay của nàng vẫn còn đang run rẩy. Ếch, có lẽ ngươi khả năng không nhớ rõ ta. Bất quá ta còn nhớ là ngươi. Điều kiện nhà của ngươi không phải. Vì sao lại ở chỗ này đây? Dù sao cũng là lần đầu đến, cho nên Lương Đức Hoàng cái này sơ ca a liền có một ít không quản được miệng, muốn cùng với nàng tâm sự, hóa giải một chút cái này không khí ngột ngạt, đồng thời tìm hiểu một chút tình huống của nàng, làm bộ cho dù có tình cảm. Ta nghe được Lương Đức Hoàng nguyên bản còn tại tẩy Trình Lan tay đột nhiên dừng lại, sau đó trong tay vòi phun liền rơi trên mặt đất, mà nàng thì nhào vào Lương Đức Hoàng trong ngực. Cái kia đậu miên võng ni cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.